Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 208: Bóng người mơ hồ. Thân thể hai con Hắc Thiết Ngô Công nổ tung, xương thịt văng tung tóe. Trước mắt Đằng Vĩnh Phàm xuất hiện một bóng người vọt tới cực nhanh. Một thân ảnh cường tráng xuất hiện giữa đống thi thể như một ma thần. Một đôi mắt đỏ ửng, gương mặt quen thuộc. Chính là đứa con trai mà hắn vẫn tự hào nhất, Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, Đằng Vĩnh Phàm, tuy lúc này đầu đau như bùa bổ vì vừa rồi bộc phát hết sức lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy mừng như điên. Hắn gặp lại nhi tử rồi. Đằng Thanh Sơn ôm cổ cha mình, y phục rách nát đầy vết máu, chỉ cần mắt thường cũng có thể thấy rất nhiều vết thương. Nhưng tất cả những điều này cũng không bằng sự kích động trong lòng Đằng Thanh Sơn. Nguyên tưởng rằng cha đã chết rồi, Đằng Thanh Sơn vốn đã vô cùng tuyệt vọng, bí phẫn. Lúc này lại phát hiện ra cha vẫn còn sống. Hạnh phúc tìm thấy trong sự bi ai, làm cho Đằng Thanh Sơn hoàn toàn không kiềm chế nổi tình cảm. Cha, cha, Đằng Thanh Sơn không nhịn được, nước mắt nhạt nhòa. Thanh Sơn, trái tim Đằng Vĩnh Phàm khẽ run lên. Hắn đã nhìn Đằng Thanh Sơn con trai mình lớn lên, hiểu rất rõ tính cách của nhi tử mình từ nhỏ đến lớn. Một mạch đều rất kiên cường. Hắn chưa bao giờ thấy nó khóc. Không đến 10 tuổi đã có thể siết chóc cả bầy sói. Trong mắt của hắn, nhi tử mình là kiên cường nhất, dũng cảm nhất, là hắn tử không biết sợ hãi là gì. Thế mà hôm nay, Đằng Vĩnh Phàm đã thấy nước mắt của con trai. Đừng khóc. Đằng Vĩnh Phàm vừa mở miệng lại cảm thấy đầu óc mê muội. Cha, Đằng Thanh Sơn phát hiện tình huống của cha không ổn. Nơi này nước lạnh quá. Tiên thiên chân nguyên trong cơ thể Đằng Thanh Sơn lập tức bắt đầu khởi động. Chỉ thấy một luồng tiên thiên chân nguyên màu đỏ rực tràn ngập, hình thành một vòng bảo hộ xung quanh, bao kín Đằng Vĩnh Phàm. Bồng. Đáy động chấn động mạnh, Đằng Thanh Sơn bay vút lên trời, giống như một ảo ảnh của hỏa thần bên trong vô đề động. Chỉ cần dùng sức 4 lần, hắn đã bay ra khỏi vô đề động sâu chừng trăm trượng. Sau đó, Đằng Thanh Sơn đáp xuống thảm cỏ dại, rồi cẩn thận buông cha xuống. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn lướt qua chân của cha, chỉ thấy chân trái cha mình từ đùi trở xuống đã đứt rồi. Không khỏi sắc mặt đại biến. Chân của cha. Đằng Thanh Sơn vốn tâm tình kinh ngạc, xen lẫn vui mừng, trong nháy mắt lại như lọt sâu vào vực. Như lọt vào vực sâu. Lúc trước, Đằng Thanh Sơn vội vã cứu cha, mà Đằng Vĩnh Phàm cũng chỉ có ngực là nhô lên khỏi mặt nước, cái chân gãy ở lại ở dưới nước. Cho nên, lúc đó Đằng Thanh Sơn cũng không thấy được cha mình đã gãy chân. Lúc này, rốt cục hắn mới phát hiện ra. Đằng Vĩnh Phàm lại mở mắt, mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Mặt trời chiếu lên trên người thật là thoải mái. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ nhất. Mặt trời mùa đông chiếu lên trên người vô cùng ấm áp. Cha đã bị mất chân rồi, trên người lại rất nhiều vết thương như vậy, mất máu rất nghiêm trọng. Hẳn là chặng vạng ngày hôm qua chạy vào đáy vô địa động, ở dưới lòng đất băng giá, cha mất rất nhiều máu, lại không có gì ăn. Đằng Thanh Sơn kiếp trước làm sát thủ, đối với phương diện cấp cứu cũng biết chút đỉnh. Vết thương cha như vậy, lại gãy chân nữa chứ. Nếu là thường nhân, sớm đã chết vì mất máu rồi. Bởi vì thân thể cha rất cường tráng mới có thể chịu đựng được. Cha, ăn đi. Đằng Thanh Sơn lập tức lấy ra gói đựng bánh bao từ trong bao đồ, dâng tới miệng cha mình. Đói chết đi được. Đằng Vĩnh Phàm tươi cười, há miệng nhai nhồm nhoàm. Đằng Vĩnh Phàm ẩn mình ở đáy huyệt động. Trong huyệt động có nhiều nước nên hắn cũng không khát, chỉ đói thôi. Mất máu rất nhiều nên lại càng đói. Đói đến mắt hoa, đầu váng, vô cùng mệt mỏi. Có 3 cái bánh bao trong bọc của Đằng Thanh Sơn thì 2 cái bánh đã toàn bộ bị Đằng Vĩnh Phàm ăn sạch. Nhìn dáng điệu cha ăn, Đằng Thanh Sơn cảm thấy xót xa trong lòng. Đằng Vĩnh Phàm cười ha ha nói: "Thanh Sơn, nhìn ngươi kìa, thế mà cũng xưng là thống lĩnh Hắc Sắc quân nữa. Đừng lo, thân thể cha ngươi rất mạnh. Vừa rồi ta mới ăn lưng lửng dạ thôi, nhưng thế cũng là tốt lắm rồi, đầu không còn choáng váng nữa. Một khi mất máu quá nhiều, đích xác sẽ làm cho người ta vắng đầu, thân thể yếu đi. Máu huyết là phải dựa vào thức ăn bổ sung. Đủ máu huyết, đích xác có thể xuất ra nội kinh, nhưng nội kinh lại không thể chuyển thành máu huyết. Mất máu quá nhiều, chỉ có thể dựa vào thức ăn. Ăn gà vịt,